13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, đệ nhất ngũ hai chương cầu treo bằng dây cáp, phía dưới thật là đen kịt một mảnh, vì lý do an toàn, phía trước nhất Lăng Hạo cầm một cây đuốc, những người khác thì theo sát phía sau, bởi vừa thình lình xảy ra biến cố, hiện tại tất cả mọi người đem lực chú ý nhắc tới tối cao. Bọn hắn bây giờ, chẳng sợ âm u chỗ chạy quá một con chuột đô hội phát hiện. Này thang lầu phi thường trường, trình bàn thuận kim đồng hồ hình toàn trạng, hai bên không có tay vịn mà là cứng rắn nham thạch. Đại khái bên trái không xa địa phương có mạch nước ngầm đi. Bên trái thạch bích ẩm ướt âm lãnh, thỉnh thoảng chảy ra bọt nước, tích rơi trên mặt đất, mà bên phải thạch bích thì lại là khô ráo chung mang theo ấm áp. Thậm chí trên vách còn xuất hiện không ít cái khe, này liên can một ướt, một âm một dương, đảo cực kỳ giống hai cực bát quái. Bọn họ hiện tại chính là ở vận hướng về dưới đất phương hướng đi tới. Bách Phúc lưu ý một chút, bọn họ ở nơi này trên thang lầu đủ đi gần 30 phút. Tốc độ cố nhiên bởi vì bọn họ cẩn thận cùng xung quanh hắc ám mà thả chậm. Thế nhưng 30 phút. Cũng chỉ ít có thể đi ra 2-3 cây em xa. Không biết hướng dưới đất phương hướng đi lên 2-3 cây em. Chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì? Rốt cuộc, Lăng Hạo thả chậm cước bộ, lấy trên tay cây đuốc cẩn thận từng ly từng tí về phía tiền thử thăm dò. May là hắn không có tùy tiện đi tới, bởi vì phía trước là một cao cầu treo bằng dây cáp. Chừng 100 thước chiều dài. Hai bên là có thể xích sắt làm tay vịn, còn lại thì lại là sâu không thấy đáy hắc ám mani xích sắt khoảng chừng có một cánh tay thô. Nhưng chừng 200 thước chiều dài, phía dưới như là một thâm cốc, mặc dù chỉ là dấu ở trong núi, nhưng vẫn là sâu không thấy đáy. Ninh Tiêu đem trong bao đồ dự bị đèn pin ném xuống thăm dò. Kết quả thẳng đến cái kia nho nhỏ quang điểm biến mất không gặp. Cũng không từng nghe đến nó đập bể trên mặt đất động tĩnh. Chỉ có từng đợt âm lãnh gió xoáy thỉnh thoảng theo đáy cốc mọc lên. Hướng vài người tập cuốn tới, làm cho người ta do lý đến ngoại đều cảm giác thấu xương lạnh lẽo. Tất cả mọi người nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng kéo lớp 10 hạ áo, hoặc là ôm lấy hai cánh tay tăng một chút ấm áp. Phía dưới, sẽ không vẫn thông hướng địa ngục đi. Ninh Tiêu cười khổ nhìn đại gia, đơn giản một câu liền gợi lên mọi người lo lắng, trong lúc nhất thời ngoại trừ thở dài cùng do dự ở ngoài. Dường như lại không việc có thể làm, vẫn là Bách Phúc trước nhảy một bước, nhìn như chẳng hề để ý. Ta tới trước đi, hồi bé ta thường xuyên đi chơi loại này cầu treo, là tối trọng yếu chính là bảo trì hào một tiết tấu. Không nên bị quấy rầy, quá nguy hiểm. Trương Dương tức khắc tỏ vẻ phản đối, đầu diêu đáp tượng chống bỏi, không có việc gì, ta có kinh nghiệm, ta không đợi Bách Phúc nói xong, Lăng Hạo không nói hai lời liền đem nàng đẩy sang một bên. Không được, muốn quá ta trước quá, người ở phía sau theo, nói xong, cũng không quay đầu lại trên mặt đất cầu treo bằng dây cáp. Nếu đã lên rồi, lại ngăn cản liền không còn kịp rồi. Mỗi người đều giao trái tim nhắc tới cổ họng, không dám nói thêm nữa một chữ, ngay cả cùng Lăng Hạo giở mặt kỷ nhan, luôn luôn đối với hắn địch ý rất mạnh Trương Dương, lúc này đều là trợn tròn ánh mắt chát cũng không dám chát một chút. Vẻ mặt lo lắng vẻ, Ninh Tiêu thì chặt siết nắm tay, hận không thể sử thượng một phen lực, Bách Phúc càng khẩn trương vẫn cắn ngón tay, ngay từ đầu lúc, cũng còn là rất thuận lợi. Lăng Hạo dựa theo Bách Phúc nói, đỡ hai bên xích sắt, vẫn duy trì một tiết tấu đi tới, mặc dù xích sắt bởi vì thừa trọng mà tả diêu hữu bày. Nhưng Lăng Hạo vẫn có thể đủ bảo trì hào cân đối. Thật vất vả đi tới trung gian, cầu treo bằng dây cáp lại đột nhiên kịch liệt lắc lư đứng lên. Còn chưa kịp phản ứng, đứng ở cầu biên Bách Phúc Ninh Tiêu chờ người cũng cảm giác được luồng gió mạnh kéo tới. Thổi chúng người ánh mắt đều không mở ra được, trong đó còn kèm theo thật nhỏ cát đá, đánh vào trên mặt cảm giác làm đau. Biểu ca, cẩn thận một chút, đừng có gấp, Ninh Tiêu cũng nhịn không được nữa. lấy tay cánh tay cản trở Phong há mồm nói. Không có biện pháp, không nói như vậy, làm không tốt liền ăn một miệng hạt cát. Lăng Hạo yên lặng thong dong, thanh âm rất nhanh truyền trở về. Xem ra này đột nhiên đã tới gió xoáy cũng không có làm cho hắn khẩn trương. Yên tâm đi, ta không sao, bất quá các ngươi một hồi trôi qua thời gian ngàn vạn phải cẩn thận. Cầu trung gian Phong đích xác rất lớn, nghe được Lăng Hạo trả lời. Những người khác mới phóng điểm tâm ani này trận toàn gió thổi qua. Cầu treo bằng dây cáp lần thứ hai khôi phục yên lặng. Lăng Hạo cũng thuận lợi đạt tới đối diện. Đến hậu, Lăng Hạo làm cho đại gia trước sau khi từ biệt, sau đó cúi người theo bối trong túi lấy ra một vòng dây thừng. Tức khắc dùng mấy nóc câu hảo, sau đó hướng bên này ném qua đến, khả năng qua cầu là vẫn là quá khẩn trương, dùng sức quá độ đi. Lăng Hạo đủ ném 7-8 lần, mới đưa dây thừng ném qua đến. Hắn đem mình kia quả nhiên dây thừng kết kết thật thật bó ở bên cạnh đường kính có một mễ thạch trụ. Thượng, lúc này mới kêu người phía sau đi tới. Kế tiếp qua cầu người là Ninh Tiêu. Hắn đem dây thừng buộc ở trên người. Sau đó học Lăng Hạo bộ dáng quân tốc đi tới. Sau đó ở cầu trung gian phóng chậm một chút cước bộ. Cứ như vậy, hắn rất thuận lợi đi tới bờ bên kia. Đón thêm sẽ tới chính là Kỷ Nhan. Sau đó là Bách Phúc. Đừng xem chỉ có 100 mễ tả hữu cách. Bách Phúc cảm giác như là đi một năm money bởi vừa nắm xích sắt nắm được quá dùng sức. Cánh tay càng trở nên tê mỏi vô cùng, dường như vừa nàng là nâng mười mấy cân nặng gì đó qua đây tựa như. Cuối cùng một chính là Trương Dương, hắn rất xui xẻo, bởi vì hắn là nam nhân chung một người duy nhất úy cao. Đừng nói đi, hiện tại hắn nhìn xuống liếc mắt một cái đều cảm thấy choáng váng đầu. Không quan hệ Trương Dương, chậm rãi đi tới, rất nhanh đã đến, Bách Phúc lớn tiếng cổ vũ, hy vọng có thể cấp Trương Dương một điểm lực lượng. Ba người bên cạnh cũng đều cùng Bách Phúc cùng nhau, sôi nổi vì Trương Dương nỗ lực lên bơm hơi. Ninh Tiêu còn đang nắm dây thừng hô to, không có chuyện gì Trương Dương, chúng ta sẽ không để cho ngươi ngã xuống. Nếu có việc, chúng ta bốn người sẽ cùng nhau nắm lấy của ngươi. Kỳ thực Trương Dương cũng biết mình hiện tại có vẻ rất buồn cười. Cũng có thể không loại, nhất là hay là đang Bách Phúc cùng Lăng Hạo trước mặt. Nhưng sợ sẽ là sợ, mặc cho các bạn thân mến ở đối diện thế nào. Gọi, hắn đều nâng không dậy nổi chân đến. Thật giống như hiện tại chân mang một đôi nghìn cân nặng thiết hài. Làm sao bây giờ? Trương Dương không ngừng hỏi mình. Bất đắc dĩ thân thể dường như không cảm giác như nhau. Hoàn toàn không nghe sai sử. Thế nhưng, phía sau một tiếng cổ quái động tĩnh lại làm cho hắn tạm thời quên mất trước mắt sợ hãi. Kỳ quái quay đầu lại vừa nhìn, theo trên bậc thang một chỉ có một nửa thân thể. Ánh mắt tiểu đắc tượng con chuột như nhau tên chính lộ vẻ ngầm bi thương nụ cười quỷ dị hướng phía. Sau hắn bò qua đến. Hết chương.